Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3029, chương 3031, người một nhà không đánh người một nhà. Thời gian chiến tranh điều lệ chỉ thích hợp với thời gian chiến tranh. Bây giờ ta Đại Chu tuy nhiên tứ phía nguy cơ, nhưng còn không đến mức tại lạc ấp bên trong đều xem như thời gian chiến tranh. Thời gian chiến tranh điều lệ chỉ thích hợp với thời gian chiến tranh. Diệp Chân châm ngòi, thành công nhượng đại thủ tế Đông Dương Ti Thần làm ra nhượng bộ. Vẫn phải làm sáng tỏ, giá trị này quyền lực giao tiếp thời khắc. Nếu là bởi vì cái này thời gian chiến tranh điều lệ mà dẫn đến nhân tâm lưu động, thậm chí tạo thành nội loạn, đây không phải là Đông Dương Ti Thần nguyện ý nhìn thấy. Chờ đến quyền lực giao tiếp hoàn thành, Đông Dương Ti Thần bộ hạ cũ triệt để nắm giữ toàn bộ tổ thần điện về sau. Khi đó có phải hay không thời gian chiến tranh cũng không đáng kể. Dù sao tổ thần điện chính là hắn Đông Dương Ti Thần độc đoán. Bất quá lúc này, Đông Dương Ti Thần vẫn phải ra mặt giải thích, miễn cho dẫn được lòng người lưu động. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần ra mặt giải thích, nhượng vừa mới nhậm chức đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính vẻ mặt vui cười chi chê. Nheo lại nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, càng thêm âm u, hắn đã nhớ kỹ Diệp Chân. Cái này nhượng hắn vừa mới nhậm chức liền cho hắn một hạ mã uy. Đồng thời bước đến lão đại bọn họ Đông Dương Ti Thần ra mặt nhượng bộ ra hòa. Nói như vậy, ta là có thể diễn tả một chút ta ngoài ý muốn gặp đi. Diệp Chân đón dê lưỡi đang cùng Đông Dương Ngư này một mặt không quen ánh mắt nói ra. Đương nhiên, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần ứng một tiếng, nhưng ai cũng có thể nghe ra mơ hồ vẻ bất mãn. Hắn đã đối cái này Diệp Chân rất bất mãn. Đại thủ tế, ấn trước ngươi nói, ngươi căn cứ tổ thần điện tồn vong pháp tắc Long Bì Sách làm ra thay đổi các quyền tế cùng điện chủ. Nguyên nhân là bởi vì chiến tranh tương lai độ chấn động hội kịch liệt tăng lên. Trước mắt quyền tế cùng điện chủ nhóm thực lực vô pháp ứng phó khả năng nguy cơ đúng không? Diệp Chân chủ động đặt câu hỏi. Đúng là như thế, mặc dù biết Diệp Chân có thể muốn gây sự, nhưng là Diệp Chân bảo hoàn toàn là lúc trước hắn lời nói. Cho nên đại thủ tế Đông Dương Ti Thần chỉ có thể gật đầu. Minh bạch. Diệp Chân gật gật đầu, như vậy theo đại thủ tế ý tứ, ta chỉ cần có thể ứng đối tương lai càng ngày càng mạnh chiến tranh độ chấn động. Có phải hay không liền có thể tiếp tục làm cái này hỏa linh điện điện chủ đâu? Diệp Chân lời nói, nhượng tại hội trường bên trong tất cả mọi người làm ngạc nhiên. Có chút không rõ Diệp Chân muốn làm gì, đối với đại thủ tế Đông Dương Ti Thần mà nói, Diệp Chân lời này không có bất kỳ cái gì mau bệnh, hắn chính là cái này lý do cùng ý tứ, chỉ có thể lần nữa gật đầu. Bất quá, làm đã từng chiến hữu, bộ hạ cùng tộc nhân, Đông Dương Ngư cùng Đông Dương Ti Thần ở giữa ăn ý không cách nào hình dung. Cơ hồ là Đông Dương Ti Thần gật đầu nháy mắt, Đông Dương Ngư khí tức quanh người liền bỗng nhiên khóa chặt Diệp Chân. Đã ngươi tiểu tử đối thực lực ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền làm qua một trận, nhìn xem người nào càng thích hợp làm hỏa linh điện điện chủ. Làm tổ thần điện lâu năm thánh tế, dù là trong tình báo cái này Diệp Chân có kiêu nhân chiến tích, thậm chí thương tổn qua một vị tạo hóa thần tướng, nhưng là Đông Dương Ngư vẫn như cũ tràn đầy tự tin, không sợ hãi chút nào. Hắn thực lực chính là năm đó tại trong núi thây biển máu chém giết đi ra. Hắn tự nhiên không sợ bất cứ địch nhân nào. Mở miệng phút chốc, Đông Dương Ngư này giữ dàn khí tức tựa như là nhóm lửa một dạng. Thậm chí hắn câu nói này cũng không phải tại trưng cầu Diệp Chân ý kiến, mà chính là một cái nhắc nhở. Bởi vì Đông Dương Ngư đã quyết định, sau đó liền muốn mạnh mẽ đánh bất ngờ Diệp Chân. Đối với không nghe lời người, bảo nện một hồi, nện nghe lời chẳng phải xong sao? Năm đó bọn họ chính là như vậy làm. Bất quá, Diệp Chân lại là vội vàng bày lên tay. Không không không, Đại Thủ Tế, Đông Dương Thánh Tế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chính chúng ta người không đánh người một nhà. Đối với cái này, Đông Dương Ngư cười lạnh một tiếng, khí tức càng thêm dữ dằn. Làm gì, ngươi sợ? Sợ? Diệp Chân cười ha ha một tiếng. Lạc Nhật Thần Cung đột ngột đất hiển hiện. Này dữ dằn sát khí nhất là ở trong ẩn ẩn tản ra vẫn nhật sát khí. Nhượng Đông Dương Ngư thần sắc làm run lên. Lần này, Đông Dương Ngư biết Diệp Chân tại Đa Bảo Hồ dựa vào cái gì trọng thương vị kia long tộc tạo hóa. Thần tướng, vẫn nhật sát khí, đây đúng là nhượng hắn kiêng kỵ lực lượng. Ta tập chính là sát phạt chi thuật, một khi bởi vậy luận bàn, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Coi như không thắng, muốn đến cũng có thể thương tổn được Đông Dương Thánh Tế. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Diệp Mỗ khinh thường làm không muốn làm. Diệp Chân quát, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần khẽ cau mày. Diệp Chân diễn xuất, càng ngày càng nhượng đầu hắn đau nhức. Bởi vì tại trong lúc vô hình, Diệp Chân vậy mà chiếm cứ đại nghĩa danh phận, nhượng hắn tương đối khó ra tay. Lúc này, Đông Dương Ti Thần đem Diệp Chân uy hiếp cùng đánh giá. Lại điều cao hơn một cấp bậc cấp, hắn cảm giác, hắn tôn tử Đông Dương Ly Ca lúc trước trong tranh đấu. Bại vào Diệp Chân dạng này đối thủ, cũng là có thể tiếp nhận. Đông Dương Ngư lại là cực độ khó chịu lệ quát đứng lên. Diệp tiểu tử, ngươi cái này cũng không được. Vậy cũng không được, lề mề chậm chạp, chúng ta võ giả, không đều là lấy thực lực định cao thấp sao? Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần cũng có chút làm không rõ ràng Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân hướng về chung quanh ủi một vòng tay. Chư vị, người thân đau đớn kẻ thù sung sướng loại này người một nhà đánh người một nhà sự tình. Chúng ta không thể làm, nhưng muốn phân ra cái cao thấp cũng rất đơn giản. Làm sao cái đơn giản pháp? Đông Dương Ngư tiếp miệng hỏi. Tự nhiên là giết địch. Người nào giết địch người cường đại, người nào giết nhiều địch nhân, tự nhiên là ai mạnh mẽ. Đến lúc đó, người đó liền có thể nhậm chức Hỏa Linh Điện điện chủ. Nói xong, Diệp Chân lần nữa ủi một vòng tay. Chư vị nghĩ như thế nào? Cùng Diệp Chân quen biết mấy vị trước đó quyền tế cùng điện chủ, lúc này đều có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Chân. Không hiểu Diệp Chân vì sao muốn nhảy ra đầu đến tranh cái này Hỏa Linh Điện điện chủ vị trí đâu. Thậm chí không tiếc trêu chọc hơn 20 vị tạo hóa thần tướng cấp thánh tế. Khác biệt có chút không đáng. Bất quá, Diệp Chân lại là có khổ khó nói. Nếu là Diệp Chân nói rõ muốn giữ lại Thái Cổ Mặt Trời thần trượng, việc này chỉ sợ không có khả năng. Thái Cổ Mặt Trời thần trượng chính là Hỏa Linh Điện trấn điện chi bảo. Từ trước đến nay từ Hỏa Linh Điện điện chủ trưởng khống, lưỡng vị nhất thể, cho nên Diệp Chân nếu muốn bảo trụ Thái Cổ Mặt Trời thần trượng, nhất định phải bảo trụ Hỏa Linh Điện điện chủ chi vị. Cũng liền có hiện tại tình hình, Diệp Chân biểu đạt ý tứ tuy nhiên trực tiếp minh, nhưng lại nhượng Đông Dương Ngư có chút không nắm chắc được. Đông Dương Ngư tổng cảm giác Diệp Chân trong ý tứ có hố, nhưng hắn cũng là không có phát hiện, cho nên Đông Dương Ngư lấy ánh mắt xin chỉ thị hắn lão đại. Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần nói thật, dù là Đông Dương Ti Thần kiến thức rộng rãi, cũng không hiểu Diệp Chân đây là muốn làm cái gì. Sát ma, so với ai khác sát ma tộc cường đại, người nào sát ma tộc cường giả nhiều, cái này tựa hồ bọn họ bên này càng chiếm ưu thế đi. Hơn 20 vị tạo hóa thần tướng phái đi ra, thu hoạch tuyệt đối sẽ không so Diệp Chân thiếu. Như vậy Diệp Chân cố ý dạng này sách là muốn làm gì? Đông Dương Ti Thần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể ra hiệu Đông Dương Ngư tạm thời đáp ứng. Lúc này hắn vừa mới tiếp trưởng tổ thần điện, còn không thể quá mức bá đạo cường thế. Tốt, không phải liền là sát ma à? So liền so, nếu không, người ta liền định vị kỳ hạn, nhìn xem người nào sát ma tộc cường giả nhiều. Đông Dương Ngư nói ra, Diệp Chân tựa như là đạt được hồ ly đồng dạng nhẹ cười rộ lên. Kỳ hạn Đông Dương Thánh Tế ngươi định đi. Bất quá, ngay hôm nay buổi sáng, ta đến Lạc ấp trước đó, vừa mới xử lý mấy cái ma tộc. Đông Dương Thánh Tế ngươi xem đó mà làm thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền rũ ra một cái chữ vật giới chỉ, nâng hướng Đông Dương Ngư nói với mọi người. Bên trong có mấy cỗ ma tộc thi thể, bị chém giết về sau, máu còn chưa lạnh, các ngươi muốn hay không nghiệm nhìn một chút. Đông Dương Ngư một thanh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, khẳng định phải nhìn, không biết ngươi chém giết mấy cái ma tộc đạo cảnh lại hoặc là tạo hóa thần nhân. Liền dám tới nơi này huyền diệu, cười lạnh, Đông Dương Ngư trực tiếp lấy bạo lực phá vỡ cái này một cái chữ vật giới chỉ. Nồng đậm máu bụng vị tản ra nháy mắt, bốn cỗ hình tượng các dị ma tộc thi thể, liền xuất hiện tại hội trường bên trong. Cái này bốn cỗ ma tộc thi thể còn sót lại khí tức, nhượng hội trường bên trong sở hữu thánh tế cùng đạo cảnh nhóm sắc mặt nhau nhau biến đổi. Thậm chí có người kinh hô lên, vậy mà chém giết bốn vị ma tộc tạo hóa cảnh. Không, không đúng, cái này bốn cái ma tộc tạo hóa bên trong, có một cái là ma tộc tạo hóa thần tướng. Tiếng kinh hô vang lên nháy mắt, Đông Dương Ngư sắc mặt trở nên tái nhợt, đại thủ tế Đông Dương Ti thần sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Bị hố, bị Diệp Chân hố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.